Khủng bố sống lại. Chương 213, Vương Tiểu Cường cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, đến trễ một bước rồi sao? Trên trực thăng, Vương Tiểu Minh tận mắt nhìn đến đệ mình Vương Tiểu Cường xe thể thao tại bị một đạo hồng quang đuổi kịp về sau liền lập tức hư không tiêu. Thất tại trước mắt, hắn hết sức rõ ràng. Vương Tiểu Cường cũng không có biến mất mà là rơi vào dương gian quỷ vực bên trong. Tại cái này tối hậu quan đầu, đến cùng vẫn là bị cái này dương gian đuổi theo. Nếu như Vương Tiểu Cường có thể sớm nửa phút chạy đến lời nói hắn đều có lòng tin có thể đem hắn tiếp đi. Đừng nói dương gian, liền xem như phía trên cũng sẽ không nhiều nói một câu. Đem máy bay trực thăng dừng lại đi. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Giờ phút này, quỷ vực bên trong, dương gian, Vương Tiểu Cường giờ phút này trong lòng phẫn nộ đan xen. Cắn răng nghiến lợi giống nói. Nhìn xem giờ phút này đứng tại phế trước xe dương gian. Vương Tiểu Cường chưa hề cảm giác được có như thế tuyệt vọng. Kết quả này ngươi hôm qua nên liệu đến. Thật sự cho rằng ta hôm qua thả ngươi đi là bắt ngươi không có cách nào. Đó là bởi vì ta tự thân trạng thái không tốt. Tiếp tục kéo đi xuống ta có thể sẽ cùng Diệp Phong cùng chết tại lệ quỷ khôi phục. Mà lại quỷ dây thừng cũng mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Chỉ là, cái kia cái cơ hội ngươi không nắm chắc được. Dương Gian bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù hôm qua hắn biểu hiện đủ bá đạo. Hoàn mỹ hóa giải ám sát. Kỳ thật ngay lúc đó tình cảnh hắn rất không ổn. Liền xem như không có những người khác trợ giúp. Ta cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Đừng quên ta cũng là người ngự quỷ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Tiểu Cường gầm nhẹ. Ra sức từ đụng báo phế trong xe bò lên ra. Dương Gian nhìn xem chật vật từ đã bị ngã vỡ nát biến hình trong xe bò ra tới Vương Tiểu Cường. Không đợi hắn đứng vững. Dưới chân cái kia màu đen quỷ ảnh liền bao trùm đến trên người hắn. Đem cổ của hắn gắt gao ghìm chặt. Sau đó trực tiếp từ dưới đất nhấc lên. Người nói cái gì? Cá chết lưới rách, hiện tại cho ta cá chết lưới rách thử nhìn một chút. Nói xong, quỷ ảnh lần nữa dùng sức, cổ của hắn phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Phảng phất muốn bị ghìm đoạn. Vương Tiểu Cường đỏ bừng cả khuôn mặt nghẹn nói không ra lời. Khó trách ngươi muốn chạy qua bên này. Nguyên lai ngươi người đại ca này ở đây tiếp ứng ngươi. Đáng tiếc, ngươi hành động có chút quá muộn. Nếu như ngươi hôm qua trong đêm trốn đi có lẽ còn có cơ hội rời đi đại xương thành phố. Hiện tại, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngươi không có thể giết ta. Ta đại ca liền ở bên cạnh. Vương Tiểu Cường từ cơ hồ muốn hít thở không thông miệng bên trong phun ra một câu. Ở đây cái dương gian trước mặt, hắn ngay cả cá chết lưới rách tư cách đều không có. Dương Gian nói. Nếu như mệnh đều nhanh không có, ngươi cảm thấy một người còn có cái gì có thể lấy sợ. Nói, hắn nhìn một chút một bên vứt bỏ toa xe. Giờ phút này, trên trời bắt đầu mưa. Tích tích đáp đáp xối tại Vương Tiểu Cường trên thân. Hơi, sang, Vương Tiểu Cường ngửi được loại này mùi vị sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn hiểu được đây là dương gian thông qua quỷ vực đem bình xăng bên trong xăng chuyển rời đến trên đỉnh đầu chính mình. Trong thân thể ngươi trốn tránh một con quỷ. Nhưng chân chính thứ thuộc về ngươi chính là phía ngoài một lớp da. Cái này thật đúng là đủ dọa người. Đều chỉ còn lại có một lớp da ngươi cũng có thể sống sót. Lệ quỷ lực lượng thật rất thần kỳ. Ngươi có thể khống chế dạng này quỷ nói thật là có điểm lợi hại. Đáng tiếc ngươi sẽ không lợi dụng. Nếu như ta đem ngươi phía ngoài tầng kia ra thiêu hủy. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót à, Dương Gian nói. Vương Tiểu Cường lập tức bắt đầu mãnh liệt giằng co. Bắt đầu không làm nên chuyện gì. Bắt lấy không phải là hắn Dương Gian. Mà là cái kia màu đen quỷ ảnh. Hắn không cách nào tránh thoát một con quỷ trói buộc. Xem ra ta nói đúng. Dương Gian từ trong túi lấy ra một cái bật lửa. Dương Gian, Vương Tiểu Cường rơi vào tay của ngươi có phải hay không? Có thể nói chuyện à, lúc này quỷ vực bên ngoài vang lên Vương Tiểu Minh thanh âm. Đại ca, Vương Tiểu Cường có chút kích động lên. Phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Dương Gian suy nghĩ một chút. Không có lập tức giết Vương Tiểu Cường. Mà là đem quỷ vực hiển hiện ra. Bên trong, một cái hồng quang bao trùm thế giới giống như là hình chiếu đồng dạng hiện lên hiện tại trên đường cái. Vương giáo sư, rất lâu không gặp, đối với chiếc kia quỷ quan tài nghiên cứu tiến hành thế nào? Dương Gian bình tĩnh chào hỏi. Vương Tiểu Minh nói, tiến triển coi như thuận lợi. Cái này cũng may mà trợ giúp của ngươi. Ngươi có thể thu hồi quỷ quan tài cùng cứu ra Phùng Toàn đối với nghiên cứu của ta ảnh hưởng rất lớn. Vậy là tốt rồi. Vương giáo sư một ngày trăm công ngàn việc. Vì toàn nhân loại hòa bình vất vả làm việc. Ta điểm ấy ít ỏi công lao không tính là gì. Dương Gian nói. Bất quá đã ta đối với Vương giáo sư nghiên cứu có cống hiến. Vì cái gì ngươi cái này đệ lại còn muốn liên hợp cái khác người ngự quỷ đến ám sát ta ngươi? Là nghĩ giết người diệt khẩu. Vĩnh viễn phong tỏa quỷ quan tài tin tức A, Vương Tiểu Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn đương nhiên minh bạch Vương Tiểu Cường cùng Dương Gian ở giữa là ân oán cá nhân. Những lời này không thể nghi ngờ là đem một trận ân oán cá nhân thăng lên đến một quốc gia cấp độ. Nếu như mình muốn cứu Vương Tiểu Cường, chẳng khác nào chấp nhận lần này ám sát là hắn tại chủ đạo. Này lại ở trong nước sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Nói cái giá đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm tất cả. Ngươi sẽ không lỗ. Vương Tiểu Minh không có trả lời, mà là trực tiếp mở ra tự mình bảng giá. Dương Gian nói, lần trước ta hỏi ngươi, một cái cảnh sát hình sự cùng một cái công ty quản lý cái kia cái trọng yếu. Kết quả ngươi không chút do dự đánh chết cái kia. Ngươi giết ta cái này bất thành khí đệ không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần ngươi chịu thả hắn một lần, sau này ta có thể cam đoan hắn sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Đối với ngươi sẽ không lại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tiểu Minh trầm mặc một chút. Ta chỉ như vậy một cái đệ. Mẹ ta cũng liền ta như thế một đứa con trai. Dương Gian nói. Ta chết đi. Cả nhà của ta liền tuyệt hậu. Vương Tiểu Cường chết rồi. Chí ít còn có ngươi như thế một cái đại ca. Ta hiện tại thả hắn. Như vậy hôm qua ai tới thả qua ta? Chấm. Vương Tiểu Cường thật sâu nhíu mày. Vẫn là câu nói kia. Ngươi ra cái giá. Thật có lỗi. Ta sở dĩ nguyện ý gặp ngươi, không phải là bởi vì ta dự định bỏ qua Vương Tiểu Cường, mà là xem ở huynh đệ các ngươi một trận phân thượng nguyện ý làm về người tốt. Để ngươi gặp được Vương Tiểu Cường một lần cuối, miễn cho ngươi nói ta bất cận nhân tình. Mặt khác, ngươi phải biết, hắn muốn đối phó ta đã không chỉ một lần. Lần trước ta liền cho qua hắn cơ hội. Thế nhưng là luôn có người sẽ tới khiêu chiến ngươi ranh giới cuối cùng. Lần này là hắn, lần sau liền sẽ là những người khác. Ngươi không đủ mạnh liền sẽ bị đánh, thủ ức hiếp, dù sao ta so ra kém ngươi cái này đại giáo thủ. Có thân phận và địa vị, ta chỉ là một cái bất nhập lưu người ngự quỷ mà thôi. Về sau có thể sống bao lâu vẫn là một ẩn số. Nếu như thủ đoạn không điên rồi lời nói, ngay cả đại xương thành phố đều chân đứng không vững. Nói, phía sau hắn quỷ ảnh đem Vương Tiểu Cường giơ lên trước mắt. Vương Tiểu Minh nhìn xem gần trong gang tấc Vương Tiểu Cường. Theo bản năng đưa tay muốn cắt bắt, thế nhưng là tay duỗi trôi qua về sau liền trực tiếp từ trên thân Vương Tiểu Cường xuyên qua. Cảnh tượng trước mắt không phải thật sự. Chỉ là Dương Gian thông qua quỷ vực hiện ra cho mình nhìn. Chân chính hắn ai ngờ nói ở nơi nào. Đại ca, mau cứu ta. Vương Tiểu Cường giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Có thể là thật đi đến một bước này về sau hắn lại không nghĩ chết. Mang theo cầu khẩn cùng thút thít, hắn hướng Vương Tiểu Minh cầu cứu. Nhưng mà sau một khắc, Vương Tiểu Cường làn da lại đang nhanh chóng cháy đen lên. Toàn thân thống khổ dãy giụa, chu lên, Dương Gian, người. Vương Tiểu Minh thấy này sắc mặt đột biến. Mặc dù không nhìn thấy lửa đang thiêu đốt, nhưng hắn đã đoán được. Giờ phút này đệ đệ của mình Vương Tiểu Cường liền ở vào liệt hỏa ở trong. Cái kia thanh lửa, đến cùng vẫn là đốt lên. Lần này, ta không nghĩ thông giá. Có một số việc là không thể thỏa hiệp. Dương Gian nói, ca, ca, cứu ta. Vương Tiểu Cường đem cái kia dần dần biến cháy đen tay đưa về phía Vương Tiểu Minh. Hắn trong mắt chảy ra hối hận nước mắt. Vương Tiểu Minh đưa tay đi bắt. Kết quả lại là mò cái không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ ruột thịt của mình tại táng thân tại quỷ vực bên trong liệt hỏa bên trong. Dãy rùa động tĩnh hẹn kéo càng nhỏ. Rất nhanh cái kia đen nhánh cánh tay vô lực rũ xuống. Về sau dinh dính ở trên người da thịt tựa như là đã mất đi dính tính gạch mộc đồng dạng. Khối lớn lột rơi xuống. Rất nhanh liền lộ ra sâm bạch khung xương. Vô luận liệt hỏa làm sao đốt cháy. Cỗ này khung xương y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mạnh, cái kia một đôi bạch cốt âm u bàn tay đột nhiên động. Bắt lấy trên cổ quỷ ảnh. Loại này quỷ dị hành động tuyệt đối không phải Vương Tiểu Cường tại khống chế. Hắn đã chết, lưu lại chính là bộ khô lâu này quỷ. Phía trên thuộc về Vương Tiểu Cường da thịt đã bị đốt một chút xíu đều không thừa hả. Liền xem như hắn quỷ lại thế nào quỷ dị, cũng hẳn là không có khả năng phục sinh Vương Tiểu Cường. Tự tay đem đệ đệ của mình biến thành người ngự quỷ Vương Tiểu Minh giờ phút này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đệ đệ của mình đã chết tại quỷ vực, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Liền xem như hắn cũng vô pháp để Vương Tiểu Cường sống tới. Vì cái gì không nghe lời của ta? Vì cái gì không sớm một chút chạy? Tại sao phải ở bên ngoài sông như thế lớn hỏa? Vương Tiểu Minh lệ rơi đầy mặt, hắn quỳ trên mặt đất, cả người cơ hồ muốn hư thoát. Giáo sư, bên cạnh hộ tống nhân viên vội vàng đỡ Vương Tiểu Minh. Bọn hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn một chút quỷ vực bên trong Dương Gian. Không cách nào chỉ trích, thậm chí là không thể oán trách. Bởi vì trước mắt vị này Dương Gian là đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế. Mà Vương Tiểu Cường thì là tội phạm, là điểm danh bị truy nã tội phạm, cho dù là tại chỗ đánh chết cũng chỉ có công, không có qua, cho nên, Dương Gian không có làm sai. Vương Tiểu Cường chết rồi, trong thân thể của hắn quỷ ra, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn cái này quỷ năng lực đi. Nếu như Vương giáo sư nguyện ý phối hợp công việc của ta, có thể nói chuyện. Đương nhiên, không muốn nói ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chuyện này tóm lại là sẽ giải quyết. Dương Gian mở miệng nói. Bên cạnh hộ tống nhân viên mở to hai mắt nhìn xem Dương Gian. Người cái này chân trước vừa giết bị người đệ đệ. Chân sau thế mà còn không biết xấu hổ hỏi tình báo. Bất quá, nói trở lại. Nếu như chỉ luận công chuyện lời nói Vương giáo sư đích thật là ứng nên phối hợp Dương Gian làm việc. Dù sao cũng là hắn lúc trước từ thí nghiệm phòng cách thả ra quỷ. Có nghĩa vụ phụ trách. Vương Tiểu Minh giờ phút này chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn không có đi xoa nước mắt trên mặt, mà là lập tức quay người rời đi. Mặc dù trong lòng bi thống, nhưng hắn lại không có vì vậy mà ghi hận Dương Gian. Bởi vì hắn hôm nay thật là không có làm sai. Nếu như lần này bị đuổi giết không phải Vương Tiểu Cường, mà là khác người ngự quỷ, hắn là phi thường đồng ý Dương Gian loại này phương thức xử lý. Một vị vô pháp vô thiên người ngự quỷ nên bị diệt trừ. Loại người này đối với xã hội uy hiếp so lệ quỷ còn muốn lớn. Giáo sư, Vương Tiểu Minh nói, cái gì cũng không cần nói. Về thí nghiệm phòng, ta còn muốn tiếp tục triển khai nghiên cứu. Hộ tống nhân viên sắc mặt run lên, không dám nói thêm gì nữa. Mà ở trên máy bay trực thăng trước đó, Vương Tiểu Minh mặt không thay đổi quay đầu nói. Mặc dù ngươi giết ta thân đệ đệ, nhưng ta hy vọng ngươi ngày sau có thể thể hiện ra đầy đủ giá trị. Một khi ngươi tại ta phán đoán trong lòng nguy hại lớn hơn cống hiến, ta sẽ không chút do dự vận dụng tất cả lực lượng đưa ngươi giết chết. Ở trước đó, ta vẫn là giáo sư, ngươi vẫn là cảnh sát hình sự. Chuyện công tác ta sẽ không có bất kỳ thiên vị. Ngươi nghĩ muốn giam giữ cái này quỷ liền nhất định phải đem cái này khô lâu hủy đi. Tách ra giam giữ, dạng này mới có thể ngăn lại nó phục sinh. Bằng không mà nói nó mãi mãi cũng sẽ không ngừng tập hợp một chỗ. Mặt khác đừng để nó đụng phải người sống huyết nhục. Nếu không nó sẽ ký sinh tại người kế tiếp trong thân thể. Thẳng đến đạt tới nào đó loại điều kiện. Hoàn thành khôi phục. Nói như vậy lên cái này quỷ thật đúng là dịu dàng ngoan ngoãn a. Không phải chủ động khôi phục. Mà là bị động khôi phục. Xem ra cái này quỷ vương giáo sư là tinh tế chọn lựa ra cho Vương Tiểu Cường khống chế. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đúng như vương giáo sư nói. Cái kia bộ khô lâu này quỷ giá trị khó có thể tưởng tượng. Vương Tiểu Cường chỉ là dùng để tự vệ quả thực chính là lãng phí. Có cỗ này giết không chết. Lại không cách nào chủ động khôi phục khô lâu. Quả thực liền có cùng bất luận cái gì quỷ đánh liên hệ tiền vốn. Vương Tiểu Minh không có nói thêm câu nào. Rất nhanh liền cưỡi máy bay trực thăng rời đi Đại Xương thành phố. Dương Gian nhìn xem hắn rời đi. Trong lòng thầm nghĩ. Ta ở ngay trước mặt hắn giết Vương Tiểu Cường hắn đều có thể nhịn được. Cái này giáo sư đích thật là rất không đồng nhất a. Từ trước đó Vương giáo sư biểu hiện đến xem. Thật sự là hắn là phi thường quan tâm tự mình cái này đệ đệ. Loại này thâm cừu đại hận đều có thể đè xuống. Đồng thời còn nguyện ý giải quyết việc chung. Không phải nằm gai nếm mật kiêu hùng. Chính là lòng mang thiên hạ thánh hiền. Vô luận trong lòng của hắn phải chăng ghi hận ta, về sau sẽ hay không trở thành địch nhân của ta, nhưng quyết định của ngày hôm nay ta cũng không hối hận. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, không có hối hận, giết Vương Tiểu Cường không có ý tứ gì khác, chính là báo thù, cái gì lợi ích gút mắc, thân phận gì bối cảnh, toàn bộ đều là nói nhảm, nhìn trước mắt cỗ này không ngừng dãy giụa khô lâu. Dương Gian khống chế quỷ ảnh trực tiếp đem tách rời. Cái này quỷ so với quỷ ảnh tới vẫn là yếu. Chỉ là ủng có khó có thể dùng giết chết đặc tính làm người nhức đầu mà thôi. Một bộ hoàn chỉnh khô lâu bị Dương Gian ngạnh sinh sinh hủy đi thành từng khối xương cốt. Màu trắng xương cốt bên trên không mang một tia huyết nhục. Tựa như là bệnh viện khô lâu tiêu bản đồng dạng. Phá giải về sau Dương Gian trông thấy những này xương cốt lại không ngừng hội tụ vào một chỗ. Tựa hồ nghĩ muốn lần nữa tổ hợp thành hình. Có trọng yếu tin tức nhắc nhở Dương Gian trực tiếp dùng mang theo người lá vàng giấy đem từng cây xương cốt bao vây lại. Bao xong sau những này rơi lả tả trên đất xương cốt lập tức an phận. Đã không còn dị động. Dương Gian đem những vật này thu lại. Sau đó thu quỷ vực quay người rời đi nơi này. Bước kế tiếp, cân nhắc làm sao đối phó cái kia Diệp Phong. Bất quá tại rời đi thời điểm, hắn lòng có cảm giác, chợt nhìn một chút bầu trời. Mới hơn 2 giờ chiều, Đại Xương thành phố bầu trời lại hơi phai mờ đi. Tựa hồ bị một tầng màu xanh đen bao phủ. Vẻ lo lắng, Dương Gian nhíu nhíu mày. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Cách chương.